Cô thuận tiện đi dạo vài vòng, ai ngờ lại thấy Hàn Kỳ, hắn ta ngồi trên mép bể bơi hơi cười vui đùa với bọn tiểu minh áo sơ. Mì dính sát vào người cô, mơ hồ thấy cặp ngực ẩn sau lớp áo. Đây CMN là bữa sáng, góc chuyện audio.com, mà cô nên ăn này. Nhan Đình cười cười tiến lại chỗ bọn họ, cách chương.